Dệt quý trời cho, chương 98, xếp hàng chào đón, góc chuyện audio.com. Mọi người nhìn tài xế, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh ta vừa nói chúng ta sẽ đi đâu? Vịnh Đằng Long, tôi sẽ không nghe nhầm chứ? Hay tai tôi có vấn đề? Hứa Bích Uyên trực tiếp đứng lên, hỏi lại tài xế. Tài xế, anh có chắc chúng ta sẽ đến Vịnh Đằng Long thay vì vùng ngoại ô không? Đúng vậy, người tên Lâm Thanh Diện đã bảo tôi đưa mọi người đến lối vào của Vịnh Đằng Long. Người lái xe nói, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh vốn dĩ tưởng đi tới khe núi nên thuê xe, không ngờ tài xế lại đưa đến Vịnh Đằng Long. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện đã mua một ngôi nhà ở Vịnh Đằng Long? Hứa Trai Hiệp nhìn tài xế chằm chằm, không cảm thấy như anh ta đang nói đùa. Vậy Lâm Thanh Diện có nói đưa chúng tôi đến Vịnh Đằng Long để làm gì không? Hứa Trai Hiệp hỏi, không có, anh ấy chỉ bảo tôi đưa mọi người đến đó là được. Người lái xe nói, Huyền Khanh, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện thực sự mua nhà ở Vịnh Đằng Long sao? Một người phụ nữ hỏi, Tống Huyền Khanh cũng bối rối, nói, tôi cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi đến xem nhà cậu ta mua, nhưng cậu ta mua nhà ở Vịnh Đằng Long, rất không có khả năng nhỉ. Nói xong, bà ta cũng liếc nhìn Hứa Bích Hoài, nhưng Hứa Bích Hoài đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không muốn nói chuyện với những người này. Lâm Thanh Diện là tên phế vật sao có thể mua được nhà ở Vịnh Đằng Long, quỷ mới biết anh ta định làm gì, đến nơi sẽ biết. Hứa Bích Uyên khinh thường nói, cô hoàn toàn không tin Lâm Thanh Diện có thể mua được nhà ở Vịnh Đằng Long, cho nên cô trực tiếp cho rằng Lâm Thanh Diện đang muốn làm gì đó. Bích Uyên nói đúng, với khả năng của Lâm Thanh Diện thì cũng chỉ có thể mua được một căn nhà trong khe núi, tôi nghĩ cậu ta chỉ đang chơi trò bí ẩn. Vịnh Đằng Long là khu chung cư đắt đỏ nhất trong toàn bộ Hồng Thành, đừng nói là Lâm Thanh Diện, năm đó lão gia tử cũng không mua được ở Vịnh Đằng Long, cậu ta chắc chắn sẽ không mua được nhà ở đó. Mọi người đều đang líu díu, không bao lâu, họ đồng ý rằng Lâm Thanh Diện không thể mua được ở Vịnh Đằng Long, cậu ta bảo người lái xe đưa họ đến, chính là một trò bí ẩn. Hứa Trai Hiệp liếc mắt nhìn Hứa Bích Hoài trước mặt, trong lòng thầm nghĩ cô đã mua Land Rover rồi, nếu thật sự mua được một căn nhà ở Vịnh Đằng Long, nghĩa là lần đó cô đã nuốt rất nhiều tiền từ dự án. Mặc dù bây giờ anh đang phụ trách dự án với Hứa Bích Hoài, nhưng anh không đủ can đảm để kiếm được nhiều tiền một lần như vậy. Hừ, tôi hy vọng hai người không mua nhà ở Vịnh Đằng Long, nếu không, lần này tôi có đủ lý do để ông nội đuổi cô ra khỏi nhà họ Hứa. Trên khuôn mặt Hứa Trai Hiệp lộ ra một nụ cười nham hiểm. Mọi người nói xem, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện thuê nhà ở Vịnh Đằng Long là để cứu lấy thể diện? Lúc này, một người nói, rất có thể, nhất định là cậu ta không mua được cũng chỉ có thể cho thuê một thời gian, muốn thể diện nên khoe khoang với chúng ta. Có người đồng ý ngay, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nghe thấy cuộc thảo luận của mọi người, khuôn mặt của họ đột nhiên trở nên xấu hổ. Bọn họ nảy ra ý định thuê nhà, nhưng Hứa Bích Hoài ngăn lại, hiện tại xem ra may là họ không thuê, nếu không sẽ rất dễ dàng bị người ta nhìn ra. Tên Lâm Thanh Diện đáng chịu ngàn kiếm này, không cho chúng ta thuê, lại tự mình đến Vịnh Đằng Long thuê, nhưng lại bị người ta nhìn thấu quá dễ dàng, số tiền này hẳn là tiền của Hứa Bích Hoài, quay về nhất định phải bắt. Góc chuyện audio.com, cậu ta trả lại, Tống Huyền Khanh nghiến răng, nếu thực sự là ở Vịnh Đằng Long thì chắc sẽ không phải thuê, những ngôi nhà ở đó không bao giờ cho thuê. Lúc này, Hứa Trai Hiệp nói một câu. Nghe câu này, nhóm người càng thêm khó hiểu, nhà ở Vịnh Đằng Long không cho thuê, vậy tại sao Lâm Thanh Diện lại bảo họ đến Vịnh Đằng Long? Chẳng lẽ thật sự đã mua một căn sao? Đến nơi thì mới biết, dù sao thì tôi không tin là cậu ta có thể mua được ở Vịnh Đằng Long. Một người nói, những người còn lại gật đầu. Không lâu sau, chiếc xe buýt nhỏ dừng lại ở cửa Vịnh Đằng Long, những người thân của nhà họ Hứa từ bên trong bước xuống. Lâm Thanh Diện đã đợi sẵn ở cổng khu chung cư, vừa nhìn thấy nhà họ Hứa đi xuống, anh lập tức đi tới. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện, tâm trạng cô mới nhẹ nhõm được một chút, cô đi tới chỗ Lâm Thanh Diện, có chút uất ức nói. Những người này quá đáng, đều không tin anh đã mua nhà ở đây. Lâm Thanh Diện cười, nói. Tin hay không thì cũng không thể nói bằng miệng, một lúc sau họ sẽ im lặng thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, có Lâm Thanh Diện ở đây, trái tim cô sẽ càng thêm quyết tâm, đây là một trong những lý do khiến cô cảm thấy mình không thể sống thiếu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh ở đây làm cái quái gì vậy? Không phải anh định đưa chúng tôi đi xem ngôi nhà anh mua sao? Anh đưa chúng tôi đến đây làm gì? Hứa Bích Uyên nói, đừng nói cậu định đưa chúng tôi đi vòng quanh Vịnh Đằng Long nhé, vậy bây giờ tôi sẽ quay về ngay. Hứa Quốc Diệu nói theo, Lâm Thanh Diện cười với mọi người, nói. Căn nhà tôi mua nằm trong khu chung cư này, mọi người cùng nhau đi vào nhé. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, mọi người đều lộ vẻ không tin. Anh đang lừa ai vậy? Giá nhà ở Vịnh Đằng Long đắt như thế, anh nói mua là mua à? Hứa Bích Uyên hung hăng nói. Lâm Thanh Diện, đừng làm chúng tôi mất mặt nữa, từ khi anh đến nhà tôi, làm chúng tôi mất mặt nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao, hôm nay cậu lại đang làm gì vậy? Tống Huyền Khanh nghiến răng. Vịnh Đằng Long này không phải ai cũng có thể vào được, an ninh ở đây có thể nói là siêu hạng nhất, nhiều người vào, không cẩn thận sẽ có người bị bắt. Hứa Trai Hiệp mỉm cười. Tất cả mọi người đều sốc ngay lập tức, nhiều người bắt đầu nói rằng Lâm Thanh Diện bảo họ đến đây chính là không có ý tốt. Lâm Thanh Diện là cố ý làm như vậy, bảo nhiều người đi theo cậu ta vào trong, đến lúc trực tiếp bị bắt được, trong lòng cậu ta cũng cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, tôi thấy cậu ta chính là cảm thấy lúc bình thường chịu uất ức, cho nên cậu ta muốn trả đũa chúng tôi thông qua an ninh ở Vịnh Đằng Long. Tống Huyền Khanh nghe những gì người khác nói, lập tức bước đến chỗ Lâm Thanh Diện hỏi. Cậu thực sự có ý xấu sao? Cậu lừa chúng tôi đến Vịnh Đằng Long này là muốn làm cái quái gì? Con không nói dối, căn nhà con mua chính là ở bên trong. Lâm Thanh Diện nói, đối với trí tưởng tượng của đám người này anh đã không nói nên lời, coi một cái nhà cũng có thể nghĩ đến phức tạp như vậy. Nhìn kìa, nhóm nhân viên bảo vệ bên kia đến bắt chúng ta đúng không? Mẹ của Hứa Bích Uyên chỉ tay về phía Vịnh Đằng Long. Quả nhiên có một đội nhân viên bảo vệ đang đi về phía cửa. Chúng ta đi nhanh thôi, nhiều người như vậy ở trước cửa khu chung cư của người ta thì người ta phải đi ra thôi, nếu bị coi là những kẻ phá rối an ninh của khu chung cư mà bị bắt thì sẽ gặp rắc rối to. Hứa Quốc Diệu nói, Hứa Bích Hoài cũng, gocchuyenaudio.com, liếc nhìn Lâm Thanh Diện có chút nghi hoặc tự hỏi tại sao đột nhiên có nhiều nhân viên bảo vệ đi ra như vậy. Lâm Thanh Diện cười, nói, không sao đâu, những nhân viên bảo vệ đó chỉ ra ngoài chào đón. Trước đó Lâm Thanh Diện đã đến chào hỏi người của Cục An ninh Vịnh Đằng Long, nói rằng sẽ có vài người thân ở nhà đến tham quan. Người của Cục An ninh biết Lâm Thanh Diện đã mua một trong 10 biệt thự đắt nhất trong khu chung cư, lập tức nói rằng họ sẽ xếp hàng để chào đón những người thân của gia đình Lâm Thanh Diện, để họ cảm nhận được sự nhiệt tình của Vịnh Đằng Long. Lâm Thanh Diện nói không cần phải làm như vậy, nhưng Bộ trưởng Bộ An ninh cứ khẳng định rằng nếu ông ta không làm như vậy có nghĩa là ông ta không tôn trọng Lâm Thanh Diện, nhất định cho người của mình xếp hàng để chào đón. Lâm Thanh Diện không ngăn cản được sự nhiệt tình của Bộ trưởng An ninh, cho nên anh đành phải đồng ý. Các nhân viên bảo vệ ở Vịnh Đằng Long được tuyển chọn kỹ càng, trong đó có nhiều người là quân nhân đã nghỉ hưu nên xếp hàng rất đẹp. Sau khi đội bảo vệ tới cửa thì nhanh chóng xếp thành hai hàng, bọn họ xếp thành hai hàng ngay ngắn trên đường đi vào, đứng đối diện nhau. Một đám người nhà họ Hứa có chút nghi ngờ nhìn các nhân viên bảo vệ, cảm thấy không có vẻ gì là bắt người. Những người đó đang làm gì vậy? Tại sao lại chia thành hai hàng ở cửa? Chẳng lẽ họ chỉ bắt chúng ta khi chúng ta bước vào? Có lẽ là không, dù không phải trong khu chung cư này, họ cũng không nên bắt người vô cớ, đúng không? Lâm Thanh Diện thấy nhóm người sợ hãi không dám bước vào, anh giải thích. Họ xếp hàng dài để chào đón, bây giờ là xã hội pháp quyền, sao có thể tùy tiện bắt người được? Dù là an ninh của Vịnh Đằng Long thì cũng chỉ là vì duy trì sự an toàn của khu chung cư thôi. Mọi người nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện đều lộ ra vẻ khinh thường. Đúng là khoe khoang cũng không đỏ mặt, anh nghĩ mình là ai, đủ để người của Vịnh Đằng Long xếp hàng chào đón sao? Hứa Bích Uyên bĩu môi. Ha ha, Lâm Thanh Diện có lẽ đã làm phế vật lâu rồi, cũng bắt đầu tưởng tượng mình là ông chủ lớn, cũng cảm giác được nhân viên bảo vệ ra đón. Lâm Thanh Diện, cậu có thể đừng làm tôi mất mặt được không, người ta không qua bắt cậu là may rồi, lại còn xếp hàng chào đón cậu hả? Sao cậu không lên thiên đường luôn đi? Tống Huyền Khanh cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ chán ghét. Thấy không ai tin mình, Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực nhìn Hứa Bích Hoài, hỏi. Em tin anh không? Hứa Bích Hoài do dự, nhưng vẫn gật đầu. Một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt Lâm Thanh Diện, sau đó nắm lấy tay Hứa Bích Hoài, đưa cô vào trong. Tống Huyền Khanh lập tức muốn ngăn cản, dù sao Hứa Bích Hoài cũng là con gái của bà không muốn Lâm Thanh Diện hại con gái mình. Nhưng bà hơi sợ nhân viên bảo vệ bắt mình nên chần chừ một lúc vẫn chưa đi. Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài đến cửa, đi qua các nhân viên an ninh. Lúc này, tất cả các nhân viên an ninh cùng nhau cúi đầu kêu lên với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Chào mừng cậu về nhà. Hứa Bích Hoài sửng sốt nhưng sau khi phản ứng lại cô ngưỡng mộ nhìn Lâm Thanh Diện. Những nhân viên bảo vệ này thực sự là đến xếp hàng chào đón họ. Lâm Thanh Diện đã làm điều này như thế nào? Ở Vịnh Đằng Long nhiều cư dân như vậy, những nhân viên bảo vệ này không thể đều xếp hàng để chào đón từng người chứ. Điều này chỉ có thể cho gocchuyenaudio.com, thấy rằng Lâm Thanh Diện là một sự tồn tại rất đặc biệt dù là ở Vịnh Đằng Long. Những người nhà họ Hứa ở đằng xa đều đã trợn mắt hốc mồm, mấy người Hứa Quốc Diệu và Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều sắp rớt cằm xuống đất. Cách Trương,